Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 14, tiểu mỹ nam vạn nữ mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cây trúc xanh đung đưa theo gió nhẹ, từng chiếc là lìa cành rơi giữa không trung, có chiếc rơi xuống dải đất, chiếc thì nhẹ đậu trên mái đầu nhỏ với những sợi tóc lưa thưa, chiếc rơi trên quyền đầu như sợ hãi khi bị kình phong đẩy bay ra. Gióng thu công dừng lại, mỉm cười, ngũ cầm ý tưởng dễ dàng nhưng cũng quá tinh diệu đối với một hài tử. Diễn luyện 4-5 lượt thì linh lực trong thể nội đã cạn kiệt. Ngồi đà tọa ngay trên những lá cây khô hấp thu linh khí bù đắp, linh khí ùa vào người như những dòng nước nhỏ, gióng mừng rỡ khi linh khí đã cạn mà đà tọa ngay thì tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Linh khí luân chuyển trong kinh mạch, cảm giác tràn đầy, gióng biết đây là lúc phải đột phá, linh lực theo ý niệm công kích vào lớp bình chướng ngăn cách, hắn như một tiểu tăng nhập định mặc kệ lá trúc nhỏ rơi trên vai áo. Không lâu sau gióng mở mắt mỉm cười, tam quyết nhất tầng, nhất cử tiến tứ khí. Gióng nhìn khoảng rừng trúc xung quanh, thời gian cũng đã trễ đến lúc trở về. Không thể để mẫu thân lo lắng. Đứng dậy phủi những chiếc lá vương trên người, quay lưng đi về nhà, những ngón chân trần nhỏ xíu đạp lên những chiếc lá khô xào xạc. Từng ngày cứ dần dần trôi, gióng đã đến tu chân giới cũng được tròn 2 tháng. Đêm đà tọa tu luyện, ngày luyện quyền thử cước nhưng tốc độ không còn nhanh như những ngày đầu tiên nữa. Có thể thấy càng về sau này mỗi khi lên đến một tầng mới tốc độ sẽ giảm dần, tuy vậy gióng cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 6. Chuẩn bị bước vào luyện khí hậu kỳ, nếu để người khác biết được thì có lẽ những người được gọi là thiên tài hận không thể chém hắn, miệng phải thốt lên hắn không phải là người mà là quái thai. Gióng không quá bất ngờ vì điều này, 2 tháng không khiến thân thể lớn hơn quá nhiều nhưng lại đầy sức sống so với ngày đầu mới đến. Những bước chân không còn lảo đảo như hán tử quá chén nữa mà đã vững vàng, ổn định hơn. Khuôn mặt nhỏ dễ thương luôn mỉm cười, nụ cười như gió xuân mới, đôi mắt tròn trong suốt có con ngươi đen nhánh sâu thẳm thu hút. Vạn tượng sơn mạch khí trời sáng đông, thiên không chẳng còn trong xanh, nắng như thể đã ẩn nấp nơi nào đó chìm vào giấc ngủ dài. Chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương ảm đạm. Gióng mặc chiếc áo bông nâu cổ lông trắng, chân đi một đôi hài đen vì giờ trời đã sang đông. Ngoài sân tuyết phủ trắng, từng bông tuyết bay bay trong gió lạnh. Gióng đứng ngoài hiên chờ mẫu thân, tay đưa ra ngoài trời đón lấy những bông tuyết trắng đang rơi để cảm nhận hơi lạnh trên đôi tay nhỏ thú vị. Thanh Hà từ trong phòng bước ra, nàng mặc một thân thành y, thân hình cao rong ròng, đường cong lồi lõm bắt mắt, mặc dù được che bớt đi bởi lớp y phục bên ngoài, nhưng không giấu nổi nét đẹp của người thiếu phụ tuổi đôi mươi. Vẫn mãi tóc trắng được búi ra sau và được cài bằng chiếc châm bạc cổ. Nàng nhìn thấy nhi tử đang đưa tay nghịch nhưng bông tuyết bay nơi hiên nhà. Khẽ mỉm cười chiều mến tiến về phía con, đem một chiếc mũ len hình gấu đội lên đầu nhi tử và đeo cho con một đôi găng tay nhỏ. Dặn con phải ngoan, không được nghịch ngợm nhiều, sẽ bị cảm lạnh. Nàng đóng cửa nhà lại rồi bật ô dắt con rời nhà đi vào trong thôn. Hôm nay gióng không tu luyện nữa, mà với mẫu thân đi vào Trúc Gia Trang vì hôm nay có tổ chức kiểm tra linh căn của trẻ nhỏ và thi đấu giữa các thiếu niên Trúc Gia Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm cứ vào ngày này Trúc Gia tổ chức kiểm tra linh căn cho các hài đồng 7 tuổi để từ đó giúp hài đồng định ra phương hướng tu luyện về sau. Và thi đấu để kiểm tra mức độ phát triển tu luyện trong 1 năm qua. Gióng cùng mẫu thân đi trên đoạn đường tuyết trắng phủ, giữa 2 hàng trúc cành lá chĩu nặng, phía sau 2 mẫu tử là những dấu chân dần dần bị tuyết phủ trắng, một vết chân lớn, một vết nhỏ xíu. Gióng một tay nắm tay một tay chỉ trỏ xung quanh cười nói với mẫu thân. Mẫu thân nhìn kia, Thanh Hà nhìn theo hướng tay nhi tử, mỉm cười giải thích. Mẫu tử bước đi dưới trời tuyết trắng xóa, trước cửa trúc gia lúc này, người vô người ra tấp nập. Ai cũng háo hức chờ đợi ngày hôm nay, ai cũng mong nhi tử mình có tương lai, và trở nên mạnh mẽ. Không biết bắt đầu từ ai, mọi người đều hướng nhìn về phía xa. Giữa một trời tuyết trắng bay như mưa bụi, một thiếu nữ váy xanh mái tóc bạc dắt tay một đứa trẻ bước đi trên nền tuyết. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đợi 2 người đến gần, khi nhìn rõ 2 mẫu tử, thì người chắp tay kẻ mỉm cười chào hỏi, Tần nương tử đến rồi. Mọi người ai cũng biết đây là mẫu tử nhà đội trưởng săn thú của Trúc Gia Trang ngày trước, ở đây người thì đã từng được đội trưởng cứu mạng, người thì được chia sẻ cho những thức ăn lúc khó khăn. Nên ai ai cũng đối gia đình nàng yêu quý, mọi người đến sớm thế, hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Thanh Hà mỉm cười chào hỏi, có vài thiếu phụ, bà lão tiến đến nắm tay hỏi han nàng và nhi tử về cuộc sống hàng ngày. Nàng như thuận đáp lời, bảo nhì tử tiến lên chào hỏi mọi người, gióng nghe vậy thành thật khoanh tay cúi đầu thưa gửi với mọi người. Minh Nhi, gặp qua các vị nãi nãi, bá bá thầm thầm. Minh Nhi đã lớn như vậy rồi, Mọi người nhìn đứa trẻ dễ thương lễ phép này mỉm cười yêu thích không thôi, ở hài tử này có một thứ gì đó thật thu hút, nhất là khi chiếc miệng bé nhỏ mỉm cười. Đám nữ nhân già trẻ đều súng lại suýt xoa, người thì nắm tay, kẻ véo má rồi chuyển tay nhau bế. Thanh Hà nhìn nhi tử được mọi người yêu thích như vậy thì cũng vui vẻ, đến nàng cũng cảm thấy vậy, từ khi con khỏi ốm đến nay có một cảm giác lạ không muốn rời. Mọi người chuyển tay nhau bế gióng đến khi nàng thấy nhi tử mặt như sắp khóc thì mới đón lại nhi tử thả xuống đất để nhi tử tự chạy đi chơi, rồi mình nói chuyện với mọi người. Mình nhi con vào trong chơi đi, nhớ không được nghịch ngợm linh tinh. Vâng, mẫu thân, thoát khỏi những vòng tay âu yếm đến mệt gióng chạy vào trúc gia, lúc này ở trong người người đứng xung quanh một khoảng sân rộng chờ đợi, người mỗi lúc một nhiều hơn. Gióng len lỏi qua giữa những người đang đứng để tiến vào phía trong nhìn cho rõ. Mọi người thấy vậy cũng không ngăn trở nhắc nhau nhường lối cho gióng đi. Hàng đầu lúc này hai nữ tử khoảng 13, 14 tuổi đang liếc mắt lườm nhau gườm như sắp sửa lao vào cắn xé, gióng từ giữa đám người đang cố len thì không chú ý vấp ngã vào giữa khoảng đất trống giữa hai người. Ui ra, gióng đứng dậy lấy tay phủi phủi quần nhìn hai người mỉm cười. Hồn nhiên đứng giữa hai người dựa tay vào hàng rào nhìn vào sân háo hức. Tiểu đệ đệ không sao chứ? Cẩn thận một chút, hai nàng vị tiểu đệ này sừng sốt ngừng chiến bởi cứ liếc sang bên muốn nhìn người kia thì chỉ thấy hình bóng tiểu đệ này trong mắt. Tiểu đệ đệ, lại đây ta bế đệ xem nhé, ta có bánh gạo nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh y nữ tử gióng dụ dỗ nói. Tử y nữ nhân cầm một que kẹo hồ lô hua hua, không chịu thua nói. Hồ lô ngon hơn, lại đây với tỷ tỷ đi. Gióng nhìn bên này rồi bên kia, dẫu sao thì thân thể này vẫn là hài tử a hát, làm sao nỡ bỏ đam mê, nước miếng sắp chảy ra rồi, vừa có đồ ăn vừa có mỹ nữ sao nỡ chối từ. Gióng đưa hai bàn tay nhỏ mình nắm lấy tay hai thiếu nữ đung đưa nói. Để lấy cả hai nhé, được không? Hai nữ tử nhìn nhau lườm nguýt thầm mắng số tiểu tử, rồi đưa tay lại thay nhau đưa đồ ăn đã hứa hẹn vào miệng cho gióng ăn. Gióng cầm tay hai người quay đầu sang ăn bánh, khi lại quay qua ăn kẹo. Mắt nhìn lên khoảng sân trống chờ đợi của kiểm tra hàng năm. Cách chương.